không phải tự nhiên mà chân thực, thành thật hay là một trong 10 ba la mật đó. Không có cái sự thành thật đó, không bao giờ đủ yếu tố để đi đến giác ngộ. Mà cái thành thật đó, trước tiên phải thành thật với chính mình. Thành thật là biết tôn trọng sự thật, bởi sự thật là chân lý mà. Mình đi tìm cầu chân lý thì mình phải biết tôn trọng nó. Cái người tu hành là người biết tôn trọng chân lý, tôn trọng sự thật. Dù cái sự thật ấy đau đớn đến đâu, buồn đến đâu, vẫn phải tôn trọng.